Chương 106, con chuột đại tá. Chỉ chốc lát, Nạ Mỹ 8 năm qua tích góp từng tí một hơn 8.000 vạn bờ lì liền bị các binh sĩ hải quân sĩ cho toàn bộ lật đi ra. Cầm lấy một chồng có vẻ vô cùng cũ nát bờ lì, con chuột đại tá có chút ghét bĩu môi nói, đều nhanh rửa nát, thật là, bảo tồn kém, coi như vậy, bất quá xem ra còn có thể dùng, ta đây liền cố gắng mà làm thu xuống đây đi. Sau đó, con chuột đại tá vung tay lên, lớn tiếng nói, toàn bộ bờ lì đều mang đi xem thủ hạ đem bờ lì toàn bộ sửa soạn xong hết. Con chuột đại tá nhìn ngồi dưới đất vô lực khóc thút thít Nạ Mỹ, cười to phách lối nói, chi ha ha ha ha, lần sau nhớ kỹ thả bí mật một điểm A. Nói xong, liền nên ngang ly khai. Nhìn rời đi con chuột đại tá, ngồi dưới đất Nạ Mỹ ánh mắt đờ đẫn, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm nói, bờ hai thất thất mẹn ta nên làm cái gì bây giờ A. Nói, ngồi dưới đất Nạ Mỹ càng thêm dùng sức khóc thút thít, được không chọc người không nỡ. Chúng ta cùng ạt lòng liều mạng đối với không thể để cho tiểu na đẹp lại chịu đến loại này khi dễ, chúng ta đừng lại chịu được ạt lòng. Lúc này, một người thôn dân vọt ra, cầm đầu là một cái đầu bên trên cắm một chi phong xa, cả người đều bị vá qua trung nhân nhân, chính là có quả huyệt thôn trưởng thôn gần rộ. Nhìn xuất hiện mọi người, Nạ Mỹ có chút trợn tròn mắt, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Các ngươi làm sao mà biết được Nạ Mỹ vẫn cho là chính mình gia nhập hạt lỏng đoàn hải tặc phía sau, chịu đến lấy thôn dân xa lánh, muốn tích góp từng tí một đủ 100 triệu bờ lì mua toàn bộ có quả huyệt thôn sau đó mới nói cho mọi người chuyện này. Kỳ thực nhưng không biết, từ vừa mới bắt đầu mọi người đều biết chuyện này, chỉ bất quá vì không cho Nạ Mỹ thừa nhận quá nhiều áp lực, cũng liền không ai nói ra. Nhìn Nạ Mỹ, gần dầu nghiêm túc mở miệng nói, Nạ Mỹ, vì chúng ta toàn bộ có quả huy thôn, ngươi tiếp nhận được quá nhiều đồ đạc, hiện tại cũng đến chúng ta nên đứng ra thời điểm, chúng ta đừng lại chịu ạt lòng áp bách, mặc dù là chết lần này chúng ta cũng phải cùng ạt lòng chiến đấu tới cùng, đối với mặc dù là chết không thể để cho tiểu na đẹp lại chịu ủy khuất, chúng ta cùng ạt lòng liều mạng. Các thôn dân vội vàng dồn dập dơ lên trong tay trường đồng, cái quốc nhóm vũ khí, có vẻ hơi tình cảm của chúng. Công vẫn lớn tiếng nói, nghe được lời như vậy, Nạ Mỹ cũng là hoàng hồn, gia nhập hạt lòng đoàn hải tặc phía sau, Nạ Mỹ mới có càng tình tưởng hạt lòng cường đại. Nếu như mọi người cứ như vậy tiến lên, tuyệt đối sẽ không có một người sống sót. Cấp bách vội vàng nói, mọi người không nên đi, chỉ là 100 triệu bờ ly, ta nhất định có thể rất nhanh lần nữa tích góp từng tí một đi ra, mọi người lại kiên nhẫn chờ một chút thì tốt rồi. Nạ Mỹ đang cực lực an ủi có quả huyệt thôn thôn dân tâm tình. Ngay tại lúc đó có quả huyệt thôn bên cạnh trên mặt biển. Một con thuyền đại tá cấp bậc hải quân trên chiến hạm, con chuột đại tá đang mục quang tham lam nhìn trước mắt bờ ly, trong miệng nói ra, chi ha ha ha, dễ dàng như vậy liền kiếm vào tay 100 triệu bờ ly, cái này Nạ Mỹ thật đúng là một kẻ ngu si a, bất quá ngẫm lại còn muốn phân cho ạt lỏng cái kia chết tiệt ngư nhân phân nửa, cũng có chút đau lòng a. Đại đại tá, xa xa có một tàu chiến hạm đang hướng về chúng ta đi, lái qua một gã hải quân sĩ binh thanh âm truyền đến con chuột đại tá trong tai. Đứt con chuột đại tá lúc này vui sướng tâm tình. Con chuột đại tá có chút không vui nói, vội cái gì hoảng sợ, nói cho bọn họ đây là hải quân 16 chi bộ con chuột đại tá chiến hạm, để bọn họ để đi, nếu là dám không cho được, liền trực tiếp cho ta đem đánh chìm rơi. Nhưng là chiếc chiến hạm này là Bạch Long đại tướng chiến hạm A, thân là hải quân, mặc dù có không biết sẻn gỗ cụ chiến hạm, nhưng cũng không có không biết mù củ rổ chiến hạm Bạch Long đại tướng chiến hạm như thế nào. Ngươi nói cái gì Bạch Long đại tướng chiến hạm? Con chuột đại tá đầu tiên là không vui, nhưng là lại đột nhiên phát giác dường như nơi nào có cái gì không đúng, cái này mới phản ứng được, vội vàng xem hướng về mặt biển. Chiến hạm khổng lồ bên trên tung bay Bạch Long cờ xí, một con thuyền liền trên đỉnh chính mình đại tá cấp chiến hạm mười mấy cái Bạch Long đại tướng, làm sao sẽ tới đến Đông Hải đâu? Con chuột đại tá thần sắc hoảng loạn, vội vàng hướng một bên hải binh hỏi, hiện tại trở về địa điểm xuất phát còn tới cùng sao? Chột dạ, con chuột đại tá tự nhiên là không dám đối mặt thấy mù cụ rồ, nhưng là một bên hải binh lại cho hắn tạt một chậu từ nước lạnh, không còn kịp rồi. Chúng ta đều đã thấy Bạch Long đại tướng chiến hạm, Bạch Long đại tướng trên chiến hạm cũng khẳng định thấy được chúng ta a, vậy lên trên trước cùng Bạch Long đại tướng vấn an. Con chuột đại tá kiên trì nói rằng, thân là đại tá, nếu như nhìn thấy đại tướng còn không vấn an, quan tướng cấp còn dễ nói, như chính mi nhờ loại này giáo quan cấp, hơn nữa còn là chi bộ giáo quan, nhưng là sẽ trực tiếp cắt giảm một cấp bậc A, con chuột đại tá đương nhiên là luyến tiếc chính mình đại tá quân hàm. con chuột đại tá chiến hạm từ từ đến gần rồi mù cụ rổ chiến hạm, dẫn theo hai gã thân tín sĩ quan phụ tá, con chuột đại tá leo lên mù cụ rổ chiến hạm. Nhìn ngồi ngay ngắn ở bong tàu ghế ngồi mù cụ rổ, con chuột đại tá có chút có quáp, chặt chương đạo, bạch bạch long đại tướng ngài khỏe không, biết ngài đi tới Đông Hải hải vực có chuyện gì không, nghe đến chuột đại tá, mù cụ rổ như mày, mở miệng nói, ồ chẳng lẽ ta bạch long hành tích, còn muốn hướng nhĩ lao chuột đại tá nộp hồ sơ một cái hay sao? Nghe được mù cụ rổ giọng nói dường như có chút không vui, sợ đến con chuột đại tá lập tức quỳ trên đất, thuộc hạ chết tiệt, thuộc hạ chết tiệt, chớ nên tham. Dự vào đại nhân ngài hành trình, nếu như không có chuyện gì, như vậy thuộc hạ trước hết cáo không. Bốn lui. Thời khắc này con chuột đại tá, quả thực hận không thể nộ phiến chính mình mấy miệng rộng, nơi này là có quả hủy thôn A, không biết người tới nơi này làm gì sự tình đâu. Con chuột đại tá mù cụ rổ nhìn con chuột đại tá, nhàn nhạt mở miệng do hỏi, chính mình nhưng là ở cái này mảnh nhỏ hải vực đợi nửa ngày quan cảnh, các lộ hủy chưa đúng là con này chết tiệt con chuột, làm sao có thể dễ dàng như vậy hay bỏ qua đâu. Ta con chuột đại tá không ngờ tới những thứ này, trong khoảng thời gian ngắn có chút nghẹn lời. Tới đoạt lại không hợp pháp tiền bạc ga, mù cụ rổ nhàn nhạt mở miệng nói. Đối với thuộc hạ cũng là tới đoạt lại không hợp pháp tiền bạc, đại nhân ngài khả năng có chỗ không biết, ở có quả hủy thôn có một chứ danh hải tặc phiến tử. Con chuột đại tá vội vàng nói.